Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1722, chư thiên tinh đấu. Chín màu mồ nổ vang, khuấy động sấm nổ thanh âm. Rất khó tưởng tượng, đây là một người nhịp tim thanh âm. Thiên địa vững chắc mà thâm thúy hư không đều nứt toác. Nổ tung ra sấm sét thanh âm. Đinh tai nhức óc, bỗng nhiên, chín màu mồ kịch liệt run lên, như là táng ở đây năm tháng dài đằng đẵng sinh linh đang giác tỉnh. Cũng như là một cái người đá chín khiếu, liên tiếp phun trào ra cửu trọng tiên huy, xé rách mồ, mồ nằm dày đặc khe lớn, toàn bộ mồ cũng dường như hóa thành người đá chín khiếu. Chảy ra cửu trọng tiên huy ánh sáng, sức ảnh hưởng rất lớn. Nương theo bàng bạc uy thế, nương theo thâm hậu tiên đạo khí tức, nếu như sâu vào bên trong nghiên cứu, có thể nhìn thấy một cái ngủ say nam tử, đang ngủ giãn ra thân thể, gây nên thiên địa cộng run. Dần dần, thân thể của hắn đang phát sáng, rất hừng hực, vắng lặng 30 năm thân thể cơ năng cũng phục sinh. Từ trong ra ngoài, lan tràn ra một mảnh hùng vĩ năng lượng cuồng chiều, xa xa nhìn tới, phảng phất chín màu đại dương bao phủ, nhấn chìm rồi thương khung, bao phủ mảnh thời không này, sôi trào mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, báo trước người này trong cơ thể thần lực, rồi rào đúng là dọa người. Dòng dã 30 năm a, vắng lặng ở chín màu trong đất, cả ngày hấp thu năng lượng tẩm bổ cùng lớn mạnh. Có thể tưởng tượng được Tô Viêm đến cùng tăng lên tới cái gì cấp độ ở trong. Oanh, một tiếng rung mạnh, liên miên chín màu thổ nhưỡng đều run. Vắng lặng Tô Viêm tỏa ra mãnh liệt phụt lên thanh âm. Lồng ngực chập trùng thời khắc, khắp nơi đều đang nổ vang. Ở rung động, thiên địa đều muốn tan vỡ. Tô Viêm mới vừa vào đến trước, còn đánh không xuyên nơi này hư không. Nhưng là hiện tại hắn rất bất phàm cùng kinh thế. Trong cơ thể tồn tại kinh thiên địa khiếp quỷ thần sức mạnh. Hắn tham lam hấp thu thổ nhưỡng tinh hoa. Hiện tại thân thể của hắn đã đến cực hạn. Nuốt vào đi năng lượng theo lỗ chân lông chảy xuôi mà ra. Phản phổ bên trong đất trời. Tình huống như thế kéo dài vài ngày. Ngủ say Tô Viêm cảm thấy buồn bực. Hắn muốn đi ra ngoài. Hắn muốn mở mắt ra, lại một lần nữa nhìn một chút thiên hạ này, non sông này, thịnh thế này, oanh, cuối cùng, hai mắt của hắn mở, xé rách thương khung, phảng phất hai vòng bất diệt kiêu dương ngang trời, hừng ngực ngập trời, tỏa ra đáng sợ hào quang, xé rách vùng thế giới này, cũng đốt sụp mảnh thời không này, thiên mục của hắn quá hừng hực, trong nháy mắt mở mắt. Có hủy thiên diệt địa chi uy, giấu giếm một chút chu thiên lực lượng. Đây là cái gì? Đây là không trọn vẹn chu thiên nhãn. Ngày xưa Tô Viêm một lần nữa được sương mù màu đen. Được tiên tộc một loạt truyền thừa. Tuy rằng chu thiên nhãn là không trọn vẹn, nhưng vẻn vẹn là không trọn vẹn thể hiện cũng tương đương kinh người. Dĩ vãng, Tô Viêm tu thành đủ loại kiểu dáng thiên mục. Hiện nay trải qua 30 năm ngủ say, thiên mục của hắn thần thông hòa làm một thể, hóa thành mới tinh thiên mục. Trong đôi mắt, lôi điện đan dệt, pháp tắc như biển, đều có long hoàng hiện lên, nương theo vạn vật sơ thủy lực lượng, nương theo vũ trụ sơ khai khả năng, cũng nương theo thái âm, thái dương, các loại kỳ lạ vô thượng thiên kinh. Cuối cùng, Tô Viêm thiên mục thay đổi. Thâm thúy mà lại đáng sợ, như là hóa thành hỗn độn hải, tỏa ra đáng sợ hỗn độn chớp giật, tỏa ra từng sợi hỗn độn đạo tắc, trong nháy mắt nhưng xuyên thủng vũ trụ càn khôn. Đây là trong truyền thuyết hỗn độn nhãn, Tô Viêm tu thành, cũng như là trời sinh trời nuôi thiên mục, ẩn chứa đáng sợ lực uy hiếp. Đây là thiên mục tương đương đáng sợ cùng khó mà tin nổi. Muốn tu thành quá khó khăn, cũng được khen là thế gian vô địch nhất thiên mục một trong. dễ như ăn cháo đều có thể xuyên thủng cường địch, xé rách hư vọng, dình đến bản chất. Gào, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, triển khai thân xác, thiên địa tùy theo cộng hưởng, thời không tùy theo run rẩy, đầy đất bùn đất múa tung, đáng sợ thần lực dốc toàn bộ lực lượng, lại một lần nữa nhấn chìm rồi mảnh thời không này. 30 năm ngủ say, Tô Viêm rất nghĩ hoạt động một chút gân cốt, vận chuyển trong cơ thể khí huyết. Hắn đón đánh vòm trời, oanh kích đại địa, nhảy nhót tưng bừng, quanh thân đều hiện lên xuất thần khóc quỷ khắp dị tượng. Cũng dường như thế gian đáng sợ nhất đại la kim tiên ngang trời vấn thế, tỏa ra vô tận uy nghiêm, phóng ra đáng sợ thiên uy. Hắn cũng như là một cái không có bất kỳ trí nhớ gì, một cái mới tinh sinh linh. Hắn ở đại địa chạy băng băng, ở trên vòm trời giống to, ở càn khôn bên trong vận chuyển thân xác, triển khai một loạt thiên công, tiêu dao tự tại, tốt không sung sướng a. Cũng không biết quá rồi bao nhiêu thời gian, Tô Viêm mệt mỏi, ngồi trên mặt đất, hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình là ai. Vì sao lại ở chỗ này? Vùng thế giới này quá sâu sắc cùng mênh mông. Tùy ý nếu như hắn giãy giụa, trước sau không xông ra được. Hắn rất muốn bổ ra thiên này, rất muốn biết chính mình vì sao sống sót. Thời khắc này, hắn phát hiện trong óc cất giấu một ít gì đó. Cuối cùng Tô Viêm mở ra phong ấn ký ức, toàn phương vị hấp thu, vắng lặng dòng dã một ngày. Tô Viêm khôi phục lại sự trong sáng. Ta gọi Tô Viêm. Hắn đứng lên, song quyền nắm chặt, thần lực trong cơ thể như biển sôi trào, bất cứ lúc nào có thể gây nên trời rung đất run hình ảnh. Thời gian đi qua bao lâu? Tô Viêm tâm tình chấn động mạnh mẽ. Hắn tăng lên quá nhiều thực lực, cảm giác mình so với 30 năm trước đáng sợ quá nhiều. Như là bị vây ở chín màu trong thế giới cái thế chân long. Một thân bản lĩnh tựa hồ cũng đánh thành, nhưng hoành hành bên trong đất trời, trắng trợn không kiêng dè. Hắn cũng không có bước vào chí tôn, nhưng Tô Viêm cảm thấy có thể hành hung chí tôn. Đây là pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại niềm tin, khí phách hiên ngang, ngày càng ngạo nghễ, tiến bộ đúng là quá dọa người. 30 năm ngủ say, ngày đêm hấp thu bùn đất chín màu năng lượng, tẩm bổ đại la kim tiên thân thể, lẽ nào tự thân đã chạm được đại la kim tiên cực hạn trong lĩnh vực. Nói chung, này đặc biệt dọa người, Tô Viêm cũng có chút dại ra, tạo hóa cũng quá to lớn. Ngủ 30 năm tỉnh lại, hắn tinh khí thần no đủ dồi dào, nhân thể cơ năng cường thịnh. Cũng không biết đứng ở cái gì trong lĩnh vực. Nói chung hắn rất mạnh mẽ. Bên trong phun vô biên thần lực, biến hóa quá to lớn, đều có chút không biết mình rồi. Hắn tiêu tốn không ít thời gian đi quen thuộc sức mạnh của chính mình, vững chắc chính mình đại la kim tiên căn cơ. Đặc biệt là đối với đạo cùng pháp nắm giữ, cũng có thể nói lô hỏa thuần thanh rồi. Nếu như 30 năm trước Tô Viêm đối với mình thâm ảo đạo hạnh đều kiêng kỵ, đều lo lắng đem chính mình cho chảy đi rồi. Nhưng hiện tại sẽ không. Đồng thời hắn ở trong thân thể, cũng không tìm được trắng đen sương mù tung tích. Rất rõ ràng này hai đại vô thượng vật chất đã cùng Tô Viêm hòa làm một thể. Trời biết ngủ say bao lâu, ngoại giới phát sinh cái gì? Trúc Nguyệt bọn họ xuất quan sao? Đế lộ kết thúc chứ? Tô Viêm đột nhiên một cơ linh, hắn muốn đi ra ngoài, không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Tuy rằng ngày xưa Thiên Dương Châu đại chiến kết thúc, có quy tắc định ra rồi, không cho phép đạo tổ liều mạng, nhưng ai biết tiên tộc những đỉnh phong quần tộc này phải chăng ép được trong lòng cơn giận. Trung cực địa một trận chiến, nhưng là hơn 10 vị đỉnh phong nhân kiệt mất mạng. Chết ở Tô Viêm trên tay đều là vô địch nhất anh kiệt. Hắn huyết tế chư vương, bước vào đại la kim tiên lĩnh vực, tiên tộc bọn họ há có thể nuốt dưới cơn giận này. Đồng dạng, mặc dù là bọn họ thật có thể ép được. Như vậy thời gian đi qua lâu như vậy rồi, chưa chừng đế lộ đã kết thúc rồi. Ta muốn đi ra ngoài. Tô Viêm hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh. Hắn đã không phải 30 năm trước Tô Viêm, cường đại hơn cùng chấn thế rồi. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, gầm thét vùng thế giới này, muốn mở ra rời đi con đường. Tạo hóa đã kết thúc rồi, đi ra ngoài. Cuối cùng, Tô Viêm tiếng gào cuồn cuộn, tràn ngập thần ma bá chủ khí tượng, quanh thân thời không đều nứt ra rồi. Một thân bản lĩnh dốc toàn bộ lực lượng, cũng vô hình chung nổ ra một cái cổ xưa môn đình. Hạ giới môn, Tô Viêm kinh dị, nhìn thấy một cái năng lượng đóng cửa, lấy vô thượng trật tự cùng pháp tắc xây dựng mà thành. Cũng có vài chữ thể hiện lên, Tô Viêm thưởng thức ra ẩn chứa áo nghĩa. Hắn thay đổi sắc mặt, hạ giới môn, đây là ý gì? Lẽ nào Tô Viêm ở thượng giới? Hạ giới môn, Tô Viêm gãi gãi đầu. Cái tên này đủ quái lạ. Như vậy theo con đường này, đến cùng thông suốt hướng về cái gì địa giới? Đương nhiên, Tô Viêm nhưng không có gấp rời đi. Con mắt của hắn dò xét khắp nơi bùn đất chín màu. Từng viên một đặc thù bùn đất cực kỳ trầm trọng. 30 năm trước hắn vô pháp rất nhiều thu lấy. Hiện tại nhưng bất đồng rồi. Hừm, này bùn đất tồn tại sức mạnh. Tô Viêm cau mày, thử nghiệm lấy chứa đồ bảo vật thu lấy. Kết quả thất bại, huống hồ mặc dù là có thể thu lấy. Lấy bùn đất chín màu trọng lượng, chứa đồ bảo vật cũng không cách nào quá nhiều đi gánh chịu. Cuối cùng, Tô Viêm đã quyết định, hắn cái miệng đột nhiên hút một cái. Đếm không hết bùn đất bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Đầy trời bùn đất chín màu ngang trời mà lên, như là một mảnh chín màu dòng lũ vụt lên từ mặt đất. Bởi vì quá nặng nề, sụp ra thâm thúy thời không, diễn sinh ra vô số khe lớn. Phải biết, mỗi một hạt bùn đất chín màu đều so với ngôi sao lớn trong vũ trụ còn trầm trọng hơn, tương đương dọa người. Hiện nay, Tô Viêm thần lực trong cơ thể tuôn ra, đại địa trực tiếp khuấy động mà ra 10 vạn hạt bùn đất chín màu. Như là 10 vạn ngôi sao lớn trong vũ trụ lại dương kích đại vũ trụ. Hình ảnh chấn động lòng người. Luyện hóa, Tô Viêm hai tay triển khai. Trong cơ thể lan truyền ra vang dội cổ kim tiếng tụng kinh. Tam đại cái thế thiên kinh vận hành. Lấy Tô Viêm hiện tại sự đáng sợ. Ba tầng kinh văn lộ ra hùng vĩ khí lưu. Giống như ba vị ngủ say cổ đế đang giác tỉnh. Tô Viêm thể như vũ trụ. Ở trong âm dương cộng vượt. Diễn biến ngàn vạn dị tượng. Cũng mênh mông ra hoành đại vũ trụ chi uy, uy chấn vũ trụ tinh không. Trong cơ thể hắn khí huyết tiết ra ngoài, pháp tắc tiết ra ngoài, đạo pháp thiêu đốt, bao trùm 10 vạn hạt chín màu hạt cát. Tô Viêm ở rèn luyện một bộ đại sát khí, lấy tự thân đặc xứ ảnh hưởng cùng chín màu hạt cát sản sinh cộng hưởng. Từng viên một hạt cát đều tiết ra ngoài ra chín màu tiên huy. Tồn tại thần bí khó lường táng thiên lực lượng, 10 vạn hạt cát tỏa ra thánh quang, ở Tô Viêm đại thủ thúc đẩy bên dưới, từng viên một đều nhiễm phải khí thế của hắn, đạo cùng pháp của hắn. Quá trình rất nhanh, nhưng hạt cát quá nhiều, Tô Viêm đầy đủ tiêu tốn 9 ngày 9 đêm, để 10 vạn hạt chín màu hạt cát hoàn toàn thay đổi. Như là 10 vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ngang trời. Ầm ầm, cuối cùng, đầy trời chín màu hạt cát cuồng bạo, mãnh liệt chuyển động, sụp đổ rồi mảnh thời không này. Tồn tại sức mạnh đáng sợ, cũng tồn tại siêu tuyệt táng thiên khí tức. 10 vạn chín màu hạt cát, cũng dường như tổ hợp thành chín màu tinh vực, bao trùm vùng thế giới này, rơi ra mênh mông kinh văn ánh sáng. Tô Viêm đều kinh hãi, cường đại như cùng đều cảm thấy đáng sợ, cảm giác ngột ngạt. Phảng phất đầy trời chín màu bùn cát lật úp mà xuống. Đủ để hủy diệt chính mình. Thật mạnh chí bảo, Tô Viêm cũng nhếch miệng cười to. Đây là hắn tế luyện mà thành. Bộ thứ nhất Đại La Chí Bảo. Đồng dạng, chí bảo này cùng thể chất của hắn tương thông. Mỗi một hạt bùn đất chín màu đều ẩn chứa mạnh mẽ lực phá hoại. Nhưng nếu như 10 vạn hạt hạt cát đồng loạt lấy ra, có thể tưởng tượng được đầy đủ để cường giả chí tôn đều xanh mặt. Như vậy, liền gọi nó chư thiên tinh đấu đi. Tương lai không chỉ 10 vạn hạt, sẽ là 100 vạn hạt, 1000 vạn hạt, 1000 tỷ hạt. Tô Viêm cười ha ha, đem bộ này chí bảo mệnh danh là chư thiên tinh đấu. Oanh, bỗng nhiên, chư thiên tinh đấu gây dựng lại, hóa thành 9 màu dòng lũ, ào ào ào rơi xuống, sắp xếp ở thân thể của Tô Viêm bên trên. Rất nhanh chư thiên tinh đấu hóa thành một bộ thần thánh chiến y 9 màu. Thật nhưng đúng là trang bị đến tận răng rồi. Tô Viêm tiếc hận chính là hắn cực hạn cũng chỉ có thể gánh chịu 10 vạn. Nên đi rồi, hắn cũng không làm lỡ thời gian. Ánh mắt nhìn chằm chằm hạ giới môn, mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc, vọt vào, sau đó, đến cùng sẽ đến nơi nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.